Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 71 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Động, qua giọng đọc của Phi Tùng. Lại nói thì ở tập trước, như chúng ta đã biết thì sau khi mà ba đại thế lực của Âm Khôi Tông, Đại Ma Môn và Võ Minh hợp lực lại, nhưng mà vẫn không làm cách nào để mà có thể phá vỡ được phong ấn do Hắc Đồng lão nhân lưu lại ở trên tổ phù, thì Lâm Động trong một giây phút mà khi mọi người đang lơ đễnh, có thể là thất vọng, thì hắn đột nhiên từ trong chỗ tối ẩn núp lao ra, nhanh tay đã giải trừ phong ấn được nhờ cái phù văn mà Hắc Đồng lão nhân đã cho hắn ở trong hang động Phù Khôi khi trước. Và sau khi mà phá được phong ấn rồi thì hắn tiện tay thì lấy luôn được tổ phù thôi. Sau đó thì hắn quay lưng mà chạy trốn. Tất nhiên là sẽ gây lên một hồi bạo loạn rồi. Sự việc tiếp theo sẽ như thế nào thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 71 ngay sau đây. Nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Vào lúc này thì trong sự hỗn loạn, một đạo thân ảnh mơ hồ nhanh như là một tia chớp từ trên đỉnh Huyền Âm Sơn lao ra, mơ hồ phát ra một tiếng không khí ma sát. Tiếng không khí ma sát quanh thân tạo thành từng tiếng phần phật khuếch tán ra rất nhanh trong đêm tối. Ở trong ngoài thành Âm Khôi vốn yên tĩnh lập tức bùng nổ từng đạo âm thanh kinh hãi với một loại tốc độ kinh người. Từng tiếng la hét vang vọng lên trong đêm tối hết sức là chói tai. Ôi ôi, trời ơi, gã đó đem bảo vật cướp chạy rồi kìa. Như thế nào có thể chứ? Như thế nào có thể được như vậy? Phong ấn trên bảo vật ngay cả chín cường giả tạo hóa cảnh liên thủ cũng không làm gì được cơ mà. Gã kia sao có thể cướp đi được nhỉ? Loạn rồi, đại loạn thật rồi. Trong đêm tối yên tĩnh thì vô số tiếng hét chói tai giống như châm lửa vào ngòi thuốc nổ. Chỉ trong chốc lát thì ánh mắt vô số người đỏ rực lên như máu. Nếu như bảo vật ở trong tay Âm Khôi Tông, dưới sự trấn nhiếp của bọn họ có lẽ thực sự là không ai có dám có tâm tư riêng. Thế nhưng bảo vật kia cứ như vậy mà bị đoạt đi. Mà nếu như vậy thì chỉ cần giết chết tên trộm bảo vật kia thì sẽ không phải là có cơ hội đoạt được bảo vật hay sao? Tên kia đã trộm nó đi rồi sao? Trên đỉnh Huyền Âm Sơn, Tả Hữu trưởng lão há hốc miệng nhìn thân ảnh liều mạng bỏ trốn, nhất thời còn chưa kịp lấy lại tinh thần. Toàn bộ cương giả Âm Khôi Tông nghe lệnh đây, không tiếc bất cứ một giá nào chặn tên đó lại. Trạng thái ngây ngốc này cũng không kéo dài được quá lâu, và chỉ trong chốc lát thì hai vị trưởng lão kinh hãi gào thét, âm thanh phát ra như sấm vang vọng khắp cả bầu trời. Tiếng thét vừa dứt thì hai vị trưởng lão vội vàng nhìn về phía đằng sát ở phía sau, chỉ thấy thân thể của hắn đang không ngừng run rẩy, trong hai mắt búng lên ngọn lửa giận dữ điên cuồng. Tối nay hắn cuối cùng cũng không kìm được cơn phẫn nộ, không nghĩ rằng hôm nay dưới mí mắt của chính mình lại bị người khác cướp bảo vật đi. Điều này không thể nghi ngờ gì, giống như là hung hăng giáng lên mặt của đằng sát một cái tát thật là kêu. Hiển nhiên là cơn phẫn nộ đã dâng lên tới đỉnh điểm rồi. Tông chủ, tên kia có chút cổ quái, phù văn trong tay hắn có chút kỳ lạ, giống như phù văn ở trên mặt của mặt trên của phong ấn vậy. Nếu như chúng ta có thể tìm được hắn thì chắc chắn có thể phá giải phong ấn đó. Mặc dù biết đằng sát bây giờ giống như là một thùng thuốc súng chạm vào là nổ ngay, thế nhưng hai vị trưởng lão hiển nhiên là vô cùng xảo quyệt, lập tức đã vội vàng nói. Đúng là như vậy, nhất định không thể để hắn chạy thoát được đâu. Nghe thấy lời này của hai vị trưởng lão thì ngọn lửa giận trong mắt của đằng sát vừa mới bùng lên bị mạnh mẽ kiềm hãm lại. Trên mặt chợt lộ ra một vẻ mừng như điên. Ánh mắt âm lệ nhìn về phía thân ảnh mơ hồ đang chạy trốn, âm trầm cười mà nói. Yên tâm đi, hắn không trốn thoát khỏi tay ta đâu. Khi mà tiếng cười của đằng sát vừa dứt xong, không đợi hai vị trưởng lão nói chuyện thì thân thể của hắn đã đột nhiên bùng nổ ra nguyên lực cường hãn. Một đạo tàn ảnh mơ hồ lướt qua, mà bản thể thì lại giống như quỷ mị, không biết đã biến mất từ khi nào. Bắt lấy gã đó lại! Lúc mà thân thể đằng sắt biến mất, các cường giả Âm Khôi Tông với khí thế nghiêng trời lệch đất cũng lao theo. Bất kể nói như thế nào thì đây cũng là địa bàn của Âm Khôi Tông. Cường giả ở đây phần lớn đều là có chút năng lực. Từng đạo thân ảnh phân ra bốn phương tám hướng, lao đi giống như là mạng nhện bắt đầu bao vây lấy Lâm Động mà truy sát. Lâm Động gần như thi triển hết tốc độ cực hạn. Chỉ có điều số lượng cường giả Âm Khôi Tông thực sự là quá nhiều. Bốn phương tám hướng đông nghìn nghịt người. Chỉ trong chốc lát đã có bốn gã cường giả tạo khí cảnh dẫn đầu ra tay. Nguyên lực hùng hậu mang theo vũ khí cường hãn thúc giục mà đánh tới. À, cút! Ánh mắt Lâm Động lạnh như băng, bàn tay siết chặt lại. Kim đài khổng lồ rất nhanh ngưng tụ, không một chút lưu tình nào nện mạnh xuống, trực tiếp đem bốn gã cường giả tạo khí cảnh kia nện đến hộc máu văng ngược trở lại. Cái gì? Tên này chính là Lâm Động này! Lúc mà Lâm Động ngưng tụ kim đài đánh văng bốn gã cường giả tạo khí cảnh, thì ở phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng hét quen thuộc. Ánh mắt hắn nhất thời trở nên ngưng đọng. Nghe thấy âm thanh đó thì chính là gã Tào Chấn đã từng giao thủ ở thành Đại Khôi. Có lẽ gã chính là người đã nhận ra kim đài chấn ma trưởng của hắn. Cái gì, Lâm Động sao? Chính là tên Lâm Động đã bắt đằng lối đi ư? Hắn chẳng lẽ không biết rằng Âm Khôi Tông đang truy nã hắn sao? Hắn không ngờ còn dám đến thành Âm Khôi đoạt bảo ư? Lá gan của kẻ này thực là lớn vô cùng nhỉ. Tiếng quát của Tào Chấn không thể nghi ngờ đã khiến cho trong ngoài thành Âm Khôi vốn náo nhiệt lại càng thêm phần điên cuồng. Vô số đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn về phía Hắc Quang đang không ngừng chạy trốn ở đằng kia. Hiển nhiên là bọn hắn chưa từng nghĩ rằng người đoạt bảo không ngờ lại chính là Lâm Động, kẻ sớm đã có ân oán sinh tử với cả Âm Khôi Tông. Âm. Thân hình của Lâm Động lao nhanh đi, kim đài trong tay vũ động, lại đem mấy tên cường giả của Âm Khôi Tông đánh cho hộc máu văng ra. Mà lúc hắn sắp sửa lao ra ngoài không trung của Âm Khôi Tông, thì phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo kinh phong năng lệ, nện mạnh về phía của hắn. Lâm Động kia, chết đi cho ta! Cùng với kinh phong sắc bén đánh cho đến còn có tiếng giống giận của Tào Chấn nữa. Ngày đó Lâm Động bắt đi đằng lối ngay trước mặt của hắn, vì thế đã khiến hắn chịu không ít của trách. Bây giờ gặp lại nói gì cũng phải thu hồi lại mặt mũi mới được. Ngươi sao? Cũng cút qua một bên đi. Nhìn thấy kẻ này gắt gao quân lấy mình, ánh mắt Lâm Động trở nên âm lãnh, rồi mạnh mẽ xoay người lại, quang mang tử hắc sắc trong hai mắt lóe lên, sau đó vung ra một quyền. Lúc này từ trong cơ thể Lâm Động tràn ra không phải là nguyên lực màu vàng, mà là một loại năng lượng kỳ dị tử hắc sắc. Năng lượng này nhanh chóng ngưng tụ lại, trực tiếp hóa thành một đạo quyền ảnh, rồi hung hăng lấy cứng chọi cứng với cả Tào Chấn. Người muốn chết sao? Nhìn thấy Lâm Động dám cùng mình lấy cứng đối cứng như vậy, Tào Chấn cười lạnh một tiếng. Thế nhưng mà nụ cười lạnh ở trên khuôn mặt của hắn vẫn còn chưa dứt, thì đột nhiên ngưng đọng trở lại. Bởi vì hắn liền phát hiện ra đạo quyền ảnh tử hắc sắc đang lao đến với một tốc độ cực kỳ mãnh liệt kia, chỉ không những đánh tan vũ khí của hắn, mà dư thế còn không giảm, hung hăng nện trên người của hắn. Phòng ngự bằng nguyên lực trên cơ thể hắn gần như chỉ trong chốc lát liền sụp đổ. Thậm chí kiện nội giáp linh bảo trung cấp mà Tào Chấn mặc ở bên trong cũng đã trực tiếp bị đánh nát. Thân hình hắn ở trên bầu trời bắn đi, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ, kèm theo đó là từng đoạn huyết vụ phun ra, cực kỳ chật vật rơi xuống mặt đất. Một quyền đã đánh bay một gã cường giả bán bộ tạo hóa. Một màn khủng bố chỉ trong khoảnh khắc như vậy đã khiến cho đám cường giả đang muốn đánh tới phía Lâm Động chợt khựng lại, trong ánh mắt lộ ra sự sợ hãi vô tận. Làm sao có thể như vậy được chứ? Cái tên Lâm Động kia làm thế nào mà có thể lấy một quyền đánh bay Tào Chấn cảnh giới bán bộ tạo hóa ra như vậy? Chẳng lẽ hắn đã đột phá đến cảnh giới tạo hóa cảnh rồi sao? Thế nhưng tại sao khí tức quán vẫn là tạo khí cảnh nhỉ? Một màn này đồng dạng cũng khiến cho đám đông cường giả chú ý và phát hiện. Lập tức trong ngoài thành Âm Khôi liền bộc phát ra từng tiếng la hét kinh hãi. Một ít người còn cảm thấy đầu mình có chút choáng váng nữa. Sự tình phát sinh đêm nay quả thực là quá mức là ly kỳ. Trốn thôi. Mà trong lúc vô số người bị hung uy của Lâm Động dọa cho thất thần, thì Lâm Động cũng nhanh chóng thu quyền lại, điên cuồng mà phóng đi. Hắn tự nhiên hiểu rằng cái loại uy lực này là bởi vì Tiểu Điêu đang âm thầm xuất lực, bằng không hắn tất sẽ bị Tào Chấn bắt giữ. Đến lúc đó một khi mà cường giả Âm Khôi Tông xúm lại thì hôm nay cho dù hắn có chắp thêm cánh cũng khó mà thoát thân được. Tốc độ giờ đây đã thi triển đến mức tận cùng. Thân hình Lâm Động chợt lóe, rốt cuộc cũng đã chạy ra khỏi phạm vi của thành Âm Khôi. Một tiếng huýt sáo truyền tới, Với một tốc độ của hắn, dĩ nhiên không thể thoát được sự truy đuổi của cường giả Âm Khôi Tông, phải dựa vào Tiểu Viêm thì mới làm được. Wow! Tiếng huýt sáo của Lâm Động vừa phát ra thì một tiếng hổ gầm trong đêm đen liền vang lên. Hồng Mang ở phía chân trời lao đến, trực tiếp xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Hắn cũng chẳng chút chần chừ, liền xoay người nhảy lên lưng hổ. Mà Tiểu Viêm cũng nhanh chóng dang rộng cặp cánh huyết sắt, vừa muốn động thân chạy trốn thì Tiểu Điêu đột nhiên hiện lên trên vai Lâm Động, khẽ giọng mà nói: "Cẩn thận đó." Ầm ầm ầm ầm ầm. Thanh âm của Tiểu Điêu vừa dứt thì phía trước Lâm Động đột nhiên truyền đến từng đạo gợn sóng. Một đạo thân ảnh giống như là ma thần vô cùng quỷ mị thoáng hiện lên, hiển nhiên chính là Đằng Sát. "Ngươi chính là Lâm Động sao? Đem bảo vật giao ra cho bản tông chủ." Đằng Sát vừa hiện thân thì ánh mắt ẩn chứa tràn đầy sát khí, nhìn chăm chăm về phía Lâm Động. Bàn tay vung ra một trào, nguyên lực cực kỳ hùng hậu ngưng tụ thành một cái khô lâu lao về phía hắn. "Nhanh nhanh nhanh, nhanh lui lại." Nhìn thấy Đằng Sát xuất thủ, ánh mắt Tiểu Điêu nhất thời trở nên ngưng trọng, liền vội vàng quát lớn một tiếng. Móng vuốt rất nhanh vũ động, năng lượng tử hắc sắc nồng đậm từ trong cơ thể lan tràn ra, và cuối cùng hóa thành một đạo ánh sáng tử hắc sắc bắn ra, cùng va chạm với cả khô lâu tạo thành từ nguyên lực của Đằng Sát. Âm! Năng lượng kinh người ba động trên bầu trời lập tức bùng nổ, ánh sáng từ hắc sắc cùng với cả khô lâu bằng nguyên lực đồng thời tiêu tán. Một màn như vậy lập tức khiến vô số ánh mắt trở nên khiếp sợ. Ai cũng không nghĩ rằng Lâm Động lại có thể đón đỡ một công kích của Đằng Sát cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành như vậy. "Muốn mang bảo vật đi trước mặt bản tông chủ, người quả là nghĩ ngợi viển vông. Giao nhanh ra cho ta." Công kích bị đánh tan rồi, ánh mắt Đằng Sát liền trở nên ngưng trọng, khẽ cười lạnh một tiếng rồi bước ra một bước, khí tức càng thêm khủng bố mấy phần. Đột nhiên nguyên lực trong cơ thể hắn bạo phát, thậm chí ngay cả nguyên lực thiên địa lúc này cũng mơ hồ có dấu hiệu ngưng tụ lại. "Đằng Sát, nếu ngươi còn dám động thủ thì ta sẽ làm thịt đằng lỗi đó." Nhìn nguyên lực đầy trời bắt đầu chuyển động, lại nhìn Đằng Sát giống như ma thần, ánh mắt Lâm Động chợt trở lên lạnh lẽo. Hắn vung tay ra một trào, một nhân ảnh ở trên người Tiểu Viêm liền bị chụp lấy, sau đó lập tức hét lớn một tiếng. Vô số đạo ánh mắt lúc này chăm chú nhìn lại, chỉ thấy ở trong tay của Lâm Động là một thân ảnh đang ra sức mà giãy giụa. Bộ dáng này rõ ràng chính là Đằng Lỗi đã bị Lâm Động bắt đi trước kia, không ngờ bây giờ lại bị hắn đem ra làm con tim. "Tiểu tử này thật là ngoan độc nhỉ." Nhìn thấy Đằng Lỗi bị Lâm Động chụp lấy cổ họng giơ lên, sắc mặt Đằng Lỗi dần dần trở lên tím tái, còn sắc mặt Lâm Động thì lại lạnh lùng tàn nhẫn. Bên dưới đã có không ít người đưa mắt nhìn nhau, thấp giọng mà lẩm bẩm: "Chẳng qua chỉ dựa vào như vậy mà muốn bình yên rời khỏi đi thì có lẽ là có chút khó khăn đây." "Lỗi nhi." Nhìn thấy Đằng Lỗi, thân hình của Đằng Sát lúc này hơi khựng lại, sắc mặt hắn cực kỳ âm trầm nhìn về phía bóng người đang bị Lâm Động bóp chặt lấy yết hầu, sát ý điên cuồng trong mắt chợt lóe. "Tiểu tử, nếu như ngươi dám làm Lỗi nhi bị thương một chút thôi thì ta sẽ khiến cho ngươi phải hối hận vì đã sinh ra trên cõi đời này đó." Đằng Sát âm trầm mà quát. "Cái gì? Cút!" Sắc mặt Lâm Động cũng lạnh như băng, bàn tay đột nhiên dùng lực một chút, nhất thời khuôn mặt Đằng Lỗi càng đỏ tím tái hơn nữa, lớn tiếng mà quát như vậy. "Vù vù vù vù vù." Chỉ trong chốc lát, khi mà Đằng Sát ra tay ngăn cản Lâm Động thì cường giả của Âm Khôi Tông cũng đã nhanh chóng lao đến. Chỉ có điều vì e ngại Đằng Lỗi ở trong tay Lâm Động nên cũng không có người nào dám phát động công kích. Ánh mắt Đằng Sát âm lệ giống như một đầu độc lang gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Động, thân hình không hề lùi về phía sau mà chậm rãi nói: "Lâm Động, chỉ cần bây giờ ngươi giao ra bảo vật, đồng thời thả Đằng Lỗi ra, ta lấy thân phận tông chủ Âm Khôi Tông cam đoan với ngươi rằng tuyệt đối để ngươi bình yên trở về." "Thôi thôi thôi thôi thôi thôi, nói nhảm ít thôi." Lâm Động cười lạnh. Đằng Sát quả thực xem hắn là trẻ lên ba không biết gì hay sao. Ân oán giữa hắn và Âm Khôi Tông đã không thể hóa giải. Hơn nữa vừa rồi hắn còn xuất thủ ra phù văn màu đen, tất nhiên đám người Đằng Sát cũng đã nhìn thấy. Bọn chúng chắc chắn sẽ không có khả năng để cho Lâm Động đem theo phù văn đó có thể phá giải được phong ấn mà rời đi đơn giản như vậy. Mà nghe Lâm Động nói như vậy thì sự âm hàn trong mắt Đằng Sát lại càng dày đặc hơn nữa. "Sao, vẫn còn hung hăng à? Đằng Sát, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không dám giết hắn sao?" Ánh mắt Lâm Động nhìn khắp xung quanh, trong mắt lóe lên một tia sát ý lạnh lẽo quát lên. "Được, được, được, được, ta sẽ để ngươi rời đi, chỉ cần ngươi đừng làm tổn thương Lỗi Nhi. Đằng Sát nhíu chặt mày lại, đột nhiên trầm giọng mà nói. Âm thanh vừa dứt thì bàn tay cũng vung lên. Cường giả Âm Khôi Tông ở xung quanh thấy vậy mới cẩn thận lùi lại. Chỉ có điều ánh mắt của bọn chúng thì vẫn tập trung trên người của Lâm Động, tùy thời đều có thể lao đến. Lâm Động nhìn chăm chú vào Đằng Sát, ánh mắt chợt lóe. Chỉ có điều lúc này cũng không có biện pháp gì cả. Bàn tay hắn khẽ vỗ lên lưng của Tiểu Viêm một cái. Sau đó Tiểu Viêm khởi động huyết dược, cẩn thận xoay người lao đi. Thế nhưng mà trong ngay khoảnh khắc Tiểu Viêm xoay người, thì trong mắt của Đằng Sát lập tức xẹt qua một tia dữ tợn. Chỉ thấy bàn tay siết chặt lại, nguyên lực hùng hậu nhanh như là thiểm điện ngưng tụ trong bàn tay thành một cây cốt mâu màu đen. Và phía trên cây cốt mâu bắn ra từng đợt âm phong, phảng phất như có vô số tiếng gào thét của quỷ thần phát ra vậy. Lúc mà thanh cốt mâu hình thành thì cánh tay của Đằng Sát đột nhiên rung lên, hắc quang phóng ra, và bên trong hắc quang ẩn chứa một cỗ kình phong cực kỳ là khủng bố, xé rách cả bầu trời, nhanh như chớp đã đâm về phía của Lâm Động. Hơn nữa phạm vi công kích của nó còn bao quát cả Đằng Lỗi trong đó nữa. Tên Đằng Sát này không ngờ lại tâm ngoan thủ lạn đến mức này, vì bảo vật mà ngay cả tính mạng con trai mình cũng có thể là không cần đến. Cẩn thận đó! Tốc độ hắc quang nhanh đến kinh người, gần như chỉ một cái lóe lên liền đã xuất hiện ở sau lưng của Lâm Động. Tiểu điêu trên vai Lâm Động phát hiện ra lập tức vội vàng quát lớn cảnh báo. Mà lúc tiếng hét vừa phát ra thì trong miệng tiểu điêu cũng đã phun ra một cỗ năng lượng tử hắc sắc ra ngoài, ngưng tụ thành một cái quang thuẫn tử hắc sắc. Phía trên quang thuẫn đó năng lượng luân chuyển phảng phất như tạo thành một lốc xoáy nhỏ vậy. Trong khoảnh khắc khi quang thuẫn thành hình thì thanh cốt mâu màu đen ẩn chứa một kích hung ác của Đằng Sát cũng đã lao đến, sau đó hung hăng nện lên quang thuẫn. Năng lượng kỳ dị hùng hồn ba động nhanh chóng khuếch tán ra khắp cả bầu trời. Răng rắc. Lực phòng ngự của quang thuẫn mặc dù không tệ, nhưng dù sao Đằng Sát cũng là cường giả tạo hóa cảnh đại thành, cho dù là tiểu điêu bây giờ muốn chống cự lại cũng cực kỳ gian nan. Bởi vậy mà quang thuẫn chỉ duy trì được trong chốc lát thì trên bề mặt bắt đầu đã xuất hiện từng đạo vết rạn nứt, sau đó ầm một tiếng đã hoàn toàn bạo tạc. Ngọc núi thể ma viên biến. Cũng may là quang thuẫn đã kéo dài được một ít thời gian cho Lâm Động. Nguyên lực trong cơ thể hắn chỉ trong nháy mắt liền thúc dục cùng cực. Trên làn da nhanh chóng tràn đầy màu sắc lưu ly, mà thân thể hắn cũng nhanh chóng bành trướng lên khủng bố. Trong mơ hồ thì một thư ảnh viễn cổ long viên khổng lồ cũng hiện ra ở bên ngoài cơ thể của Lâm Động, bao phủ toàn thân quán ở bên trong. Hắc quang nhanh chóng xé rách cái quang thuẫn, nhưng mà đứng mũi chịu sào không phải là Lâm Động mà là Đằng Lỗi đang nằm trong tay hắn cơ. Đào hắc quang mang theo một luồng kình phong cực kỳ sắc bén, dưới ánh mắt khó tin của Đằng Lỗi mà xuyên thủng thân thể của hắn, sau đó kèm theo vết máu đâm thẳng về phía trái tim của Lâm Động. Đương thanh cốt màu hắc sắc hung hăng đâm lên ngực Lâm Động, thế nhưng lại truyền đến âm thanh như kim loại va chạm vào nhau. Quần áo trên người Lâm Động bị kình phong chấn rách nát, thậm chí ngay cả kiện nội giáp linh bảo cao cấp cũng bị Lâm Động thủng một lỗ lớn. Thanh cốt màu đã cắm sâu vào trong ngực Lâm Động, máu tươi chảy ra như suối. Sắc mặt Lâm Động lạnh như băng, thân thể chấn động kịch liệt. Một cỗ nguyên lực đem thanh cốt mâu cắm sâu trong ngực chấn vỡ nát. Trên ngực hắn vào lúc này đã xuất hiện một miệng vết thương dữ tợn. Đòn công kích vừa rồi của Đằng Sát suýt nữa đã là lấy mạng quán rồi. Chỉ có điều cũng may là hắn đã kịp thời thi triển ra Ngọc Lôi Thể và Ma Viên Biến để mà tăng cường nhục thể. Hơn nữa kiện nội giáp linh bảo cao cấp đã làm giảm bớt lực sát thương, bằng không thì lúc này e rằng đã về chầu ông vải rồi. Tên Đằng Sát này độc ác nhỉ, không ngờ ngay cả đến con trai của chính mình mà hắn cũng không tha nữa. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, thì ra Đằng Sát lại là một kẻ lòng dạ độc ác như vậy. Chỉ có điều công kích này hiệu quả không nhỏ, nếu không phải Lâm Động thủ đoạn đầy mình thì e rằng đã bị giết rồi. Quả nhiên gương già càng cay, Đằng Sát đã mạnh đến mức này không ngờ vẫn còn rất là gian trá nữa. Trong ngoại thành Âm Khôi thì cũng phát ra từng tiếng nghị luận khe khẽ. Một vài ánh mắt lúc nhìn về phía Đằng Sát thì có chút ghê sợ. Một người đến ngay cả con trai mình cũng dám xuống tay mà giết, thì còn người nào hắn không dám giết chứ. Dường như cảm nhận được Lâm Động bị thương, Tiểu Viêm phát ra một tiếng hồ gầm phẫn nộ. Đang muốn triển khai công kích với Đằng Sát thì Lâm Động vội vàng quát. Tiểu Viêm, chạy mau! Nghe vậy Tiểu Viêm lúc này mới không cam lòng gầm nhẹ một tiếng, song rực mở luôn, hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ, nhanh như tia chớp lao về phía sơn mạch huyền âm. Bắt lấy hắn! Nhìn thấy Lâm Động muốn chạy trốn, đám cường giả Âm Khôi Tông đã sớm chuẩn bị, lập tức phóng đến. Thậm chí ngay cả Tả Hữu trưởng lão cũng đã xuất hiện trước mặt Lâm Động. Nguyên lực nhất thời gầm thét, lập tức thi triển ra vũ khí mãnh liệt chuẩn bị ngăn cản Lâm Động. Chỉ có điều lúc mà bọn họ chuẩn bị ra tay ngăn cản Lâm Động, thì liếc mắt nhìn thấy Đằng Lỗi nằm trong tay Lâm Động. Lúc này toàn thân đều đã dính đầy máu tươi, cũng không biết là còn sống hay đã chết. Đòn công kích vừa rồi của Đằng Sát tuy rằng suýt chút nữa đã giết chết Lâm Động, nhưng mà cũng đã đủ khiến cho Đằng Lỗi nằm trên bờ vực sinh tử rồi. Bắt lấy hắn! Đằng Lỗi bây giờ đã mất đi giá trị. Một khi Đằng Sát đã ngoan độc như vậy, thì có giữ ở trong tay cũng chỉ là thêm vương víu. Cho nên Lâm Động mới trực tiếp ném hắn về phía bọn người Tả Hữu trưởng lão, giống như quăng một bao cát vậy. Mà nhìn thấy Lâm Động ném cái bao cát đầy máu tươi kia tới, thì Tả Hữu trưởng lão chợt rùng mình. Bọn chúng hơi chần chừ một chút và cuối cùng vẫn không thể để Đằng Lỗi cứ như vậy mà rơi xuống đất mà chết được, đã nên lập tức ra tay bắt lấy hắn. Mà cũng thừa dịp bọn họ chụp lấy Đằng Lỗi, Tiểu Viêm cũng đã cực kỳ là linh hoạt, hóa thành một đạo tia chớp thoát khỏi vòng vây, sau đó đem tốc độ thi triển đến tận cùng, tiến sâu vào trong sơn mạch Huyền Âm. Đuổi theo! Hôm nay bổn tông chủ phải xem hắn có thể trốn được đi đâu. Thân hình Tiểu Viêm vừa mới phóng đi, thì Đằng Sát đã hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ phóng theo. Ngay sau đó thì cường giả Âm Khôi Tông cũng vội vàng đuổi đến. Tông chủ, Đằng Lỗi hắn! Nhìn Đằng Sát lao đi, Tả Hữu trưởng lão vội vàng lên tiếng. Vẫn còn nửa hơi thở, vừa rồi ta đã tránh chỗ yếu hại của nó rồi. Hãy cho người chiếu cố nó, sau đó lập tức truy đuổi tên tiểu tử kia cho ta. Tuyệt đối không thể để hắn đem theo bảo vật chạy thoát. Đằng Sát liếc nhìn Đằng Lỗi người dính đầy máu tươi, mặt không chút biểu tình ra lệnh. Rõ. Nghe vậy, Tả Hữu trưởng lão vội vàng đáp lời. Đòn công kích vừa rồi Đằng Sát cực kỳ sắc bén, lúc xuyên thủng thân thể Đằng Lỗi, chỉ cần lực lượng phân tán ra thì Đằng Lỗi sẽ chết ngay lập tức. Lại nói đến tột cùng là sống hay chết thì còn phải xem vận khí của hắn ra sao nữa. Mà Đằng Sát hiển nhiên đặt toàn bộ sinh tử của Đằng Lỗi vào cái gọi là vận khí này, không thể không nói là lòng dạ đã vô cùng hiểm ác à. Mà hắn vừa dứt lời xong thì hai vị trưởng lão đã nhanh chóng đem theo Đằng Lỗi giao cho một gã đệ tử Âm Khôi Tông, rồi sau đó dẫn phần lớn cường giả Âm Khôi Tông đuổi theo Đằng Sát, lao về phía chân trời, không ngừng ra tay truy đuổi theo thân ảnh đang lao đi ở phía trước không xa. Đi, đuổi theo! Ở phía sau bọn họ, đám người Mộ Lôi và Võ Tông vốn vẫn quan sát cục diện biến hóa, ánh mắt cũng chợt lóe, dẫn theo người của mình nhanh chóng đuổi theo. Lúc nãy khi Âm Khôi Tông giao thủ với cả Lâm Động thì bọn họ cũng đã lỗ mãng ra tay. Dù sao thì bất luận là Âm Khôi Tông hay Lâm Động thì dường như thoạt nhìn đều có chút bản lĩnh. Không bằng cứ để cho bọn chúng đấu đá với nhau, có lẽ bọn mình sẽ ở kiếm được một chút tiện nghi gì đó thì sao. Mà dù sao đi nữa, có ai không muốn làm ngư ông đắc lợi cơ chứ. Mà phía sau đám người Lôi Mộ thì trong ngoài thành Âm Khôi Tông cũng nhất thời vang lên từng tiếng xé gió nghiêng trời lệch đất. Vô số đạo thân ảnh giống như châu chấu phóng đi, cuối cùng đều phóng về phía của sâu trong sơn mạch Âm Huyền Âm. Ánh mắt của những người này đều tràn đầy lửa nóng. Cục diện bây giờ tương đối hỗn loạn. Dưới sự hấp dẫn của bảo vật đó, cho dù Đằng Sát cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành thì cũng không có khả năng áp chế tất cả mọi người được nữa. Cũng chỉ có thể dưới tình huống hỗn loạn mà bọn họ mới có thể đoạt được bảo vật thần kỳ đó. Hơn nữa còn thuận lợi nhân lúc hỗn loạn mà thoát đi nữa. Mà khi phần đông đám người như là châu chấu này xông vào thì sơn mạch Huyền Âm vốn yên tĩnh đã trở nên náo nhiệt hẳn lên. Lại nói thì lúc này bóng đêm bao phủ cả sơn mạch Huyền Âm khổng lồ. Ánh trăng lạnh lẽo buông xuống giống như là phủ lên sơn mạch một lớp sa y nhàn nhạt, có vẻ vô cùng tĩnh lặng. Sơn mạch Huyền Âm này trước đây tuyệt đối là nơi mà yêu thú hoành hành, cường giả nhân loại cũng không dám ở trong này quá lâu. Chỉ có điều tối nay hiển nhiên là một tình huống ngoại lệ. Hiu! Bầu trời yên tĩnh bỗng nhiên chuyển đến từng tiếng xé gió cực kỳ là dồn dập, nhất thời khiến cho một số yêu thú cường đại trong núi chú ý. Chỉ có điều còn không đợi những yêu thú này phát ra tiếng giống giận thì đã phát hiện ở phía xa xuất hiện vô số thân ảnh giống như châu chấu ùn ùn mà kéo đến. Tiếng xé gió kịch liệt giống như cuồng phong vang lên, chỉ trong khoảnh khắc đã xé rách sự tĩnh lặng ở trong sơn mạch. Yêu thú cường đại trong sơn mạch Huyền Âm hiển nhiên cũng có chút linh trí. Đối mặt với cả đại quân nhân loại có số lượng cường giả khổng lồ như vậy thì rất là có lý trí lựa chọn sự im lặng. Chỉ có điều cũng không ít yêu thú xảo quyệt lặng lẽ ẩn nấp trong rừng rậm, chuẩn bị đánh lén một số trong những cường giả nhân loại riêng lẻ. Đối với những người bị âm thầm giết hại thì Lâm Động tất nhiên là không quá quan tâm. Hắn hiểu rằng lần này khó giải quyết nhất thì chính là Đằng Sát và Âm Khôi Tông. Thực lực tạo hóa cảnh đại thành quả thực là quá cường đại. Nếu không nhờ vào Tiểu Điêu tương trợ thì Lâm Động căn bản không có khả năng một đòn đắc thủ được như vậy. Mặc dù nói hiện nay đã thoát khỏi vòng vây của Âm Khôi Tông, thế nhưng mà Lâm Động vẫn có một cảm giác là mình bị khí tức của Đằng Sát gắt gao khóa chặt lại. Bất kể là mình chạy trốn như thế nào thì cái tên đó vẫn giống như là con giòi trong xương bám không rời. Cho đến khi mà hắn giết chết mình rồi thì đoạt lại thôn phệ tổ phù mới thôi. Hơn nữa ngoại trừ Đằng Sát và đám cường giả của Âm Khôi Tông ra thì còn có vô số cường giả và thế lực ở khắp nơi đều thèm thuồng nhìn mình chằm chằm. Một khi mà có cơ hội thì bọn họ chắc chắn sẽ ra tay với Lâm Động để mà cướp đoạt bảo vật. Cục diện trước mắt này đã cực kỳ rối loạn. Chỉ hơi bất cẩn một cái thôi thì cái mạng nhỏ này chắc chắn sẽ lưu lại nơi đây ngay. Ánh mắt Lâm Động lóe lên một tia điên cuồng. Mà Tiểu Viêm thì giống như cũng cảm nhận được tình huống nguy cấp vậy. Song Dược Quyết Sắc mở rộng điên cuồng vỗ mạnh, gần như đã đem tốc độ thúc dục đến cực hạn, lướt qua bầu trời chỉ để lại những đường huyết ảnh. Tốc độ cao sinh ra phong đao sắc bén, đem những cây đại thụ phía dưới xé rách tan nát. Lâm Động, tên kia đuổi sát phía sau chúng ta, hơn nữa tốc độ của hắn ngày càng nhanh đó. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ bị đuổi kịp thôi. Tiểu Điêu đứng ở trên vai của Lâm Động, nhìn về bóng đêm đang tràn ngập khí tức âm lãnh phía sau, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng hẳn lên. Lâm Động mấp máy miệng, hắn tất nhiên là biết tình huống không ổn rồi, nhưng trước mắt ngoại trừ bỏ trốn ra thì chẳng có biện pháp gì khác. Trừ khi hắn vứt bỏ thôn phệ tổ phù, nhưng mà tất nhiên thì chuyện này đối ván là không có khả năng. Để tìm được nó, hắn đã tốn bao nhiêu sức lực và phải trả một cái giá rất là lớn. Hiện nay đã đoạt được đến tay rồi, cho dù có liều cả tính mạng thì tuyệt đối cũng không thể buông tay. Trước hết hãy trốn sâu vào trong sơn mạch huyền âm đã. Trong sơn mạch này có không ít yêu thú cường đại, chỉ có khiến cục diện tiếp tục hỗn loạn thì chúng ta mới có một đường sinh cơ thôi. Tiếng nói trầm thấp từ trong miệng Lâm Động phát ra. Tiểu Điêu cũng chậm rãi gật đầu. Lúc đầu vì để cướp đoạt thôn phệ tổ phù mà bọn họ đã mạo hiểm không nhỏ, hiện tại cuối cùng đã có được thôn phệ tổ phù. Cái giá phải trả dù có lớn hơn nữa thì cũng rất là đáng giá thôi. Đi thôi. Lâm Động trên lưng Tiểu Viêm, huyết dực Tiểu Viêm lại lần nữa rung lên, phát ra âm thanh trầm trầm như là tiếng sấm, trực tiếp phóng về phía khoảng không trên sơn mạch huyền âm. Mà ở phía sau Lâm Động không xa, rất nhiều cường giả của Âm Khôi Tông cũng theo sát mà tới. Dẫn đầu thì chính là Đằng Sát. Lúc này ánh mắt hắn thì vô cùng âm trầm, nhìn về phía đạo huyết quang trong đêm. Tốc độ đối phương quả thật là ngoài dự kiến của hắn. Nếu như nghĩ rằng dựa vào con yêu thú này mà ngươi có thể trốn thoát được, vậy thì ngươi cũng quá xem thường bản tông chủ rồi. Sắc mặt Đằng Sát âm hàn, lạnh lùng cười một tiếng. Nguyên lực hùng hậu đột nhiên ngưng tụ ở dưới chân, ngay lập tức thì tốc độ trượt nhanh hơn, sau đó để lại trên bầu trời từng đạo tàn ảnh. Còn thân hình quán thì dùng một loại tốc độ kinh người xẹt qua bầu trời, đuổi theo Lâm Động ở phía trước. Nguy rồi, tên kia tăng tốc rồi. Cảm nhận được phía sau phát ra âm thanh bùng nổ nguyên lực, khiến cho sắc mặt của Lâm Động nhất thời biến đổi. Hắn biết rằng Đằng Sát thì không hề có ý định buông tha hắn. Giống một tiếng, giống như cảm nhận được lo lắng của Lâm Động, Tiểu Viêm gầm nhẹ một tiếng, thân thể nhất thời bộc phát ra quang mang huyết sắc. Huyết dược vốn rộng lớn lại một lần nữa nhanh chóng bành trướng ra. Song dược vào lúc này gần như là có thể so sánh với song dược của viễn cổ bức huyết long. Hiển nhiên tại thời điểm mấu chốt này thì lực lượng huyết mạch viễn cổ bức huyết long trong cơ thể của Tiểu Viêm cũng dần dần phát huy tác dụng. Vột. Huyết dược khổng lồ duỗi ra, dùng sức vỗ mạnh, mơ hồ xuất hiện một tàn ảnh. Ngay lập tức thân hình của Tiểu Viêm liền xuất hiện ở ngoài hơn 100 mét. Mà khi thân thể Tiểu Viêm vừa mới biến mất thì một cánh tay bằng nguyên lực khổng lồ cũng từ trên bầu trời giáng xuống, hung hăng chụp vào chỗ bọn họ vừa mới đứng, lập tức khiến cho không khí nơi này bị vỗ mạnh phát ra tiếng nổ khủng bố. Còn súc sinh chết tiệt. Một trường liền chụp vào khoảng không, thân hình Đằng Sát nhất thời hiện ra. Tốc độ hắn vào lúc này đã đề cao không kém gì Tiểu Viêm, sắc mặt cũng không khỏi có chút xám lại. Nếu như không phải vì con súc sinh này thì hắn chỉ sợ đã sớm đem Lâm Động đánh chết rồi. Mà một kích không trúng, Đằng Sát hiển nhiên là không định buông tha. Thân hình lại một lần nữa triển khai, gắt gao đuổi theo. Nguyên lực cường đại vô cùng trong bóng đêm không ngừng khuếch tán ra, khiến cho đám yêu thú ở bên dưới cũng không dám xông lên. Cái con mạnh như nó, cái tên vương bát đản này, quả thật là không muốn buông tha cho chúng ta mà. Vừa rồi tránh được một trường cũng khiến cho cả người Lâm Động đổ mồ hôi lạnh. Nhưng ngay sau đó hắn lại lần nữa cảm giác được kình phong ập tới, nhất thời nhịn không được mà mắng to một tiếng. Người đoạt bảo bối của bọn chúng như vậy, còn muốn chúng bỏ qua cho ngươi sao? Nằm mơ đi. Mặc dù tại thời điểm như vậy, nhưng mà Tiểu Điêu vẫn không quên châm chọc. Rồi nó nói tiếp: bây giờ cũng chỉ có thể dựa vào tốc độ của con hổ ngốc này. May là huyết mạch của viễn cổ bức huyết long cũng không phải là vô ích, bằng không thì Điêu gia ta đã đem nó đi làm thịt mất rồi. Và theo tính toán thì nếu như là Đằng Sát chỉ đạt đến cảnh giới tạo hóa cảnh tiểu thành thôi, như vậy thì có thể dựa vào tốc độ của Tiểu Viêm để thoát khỏi hắn. Nhưng mà bây giờ chỉ có thể liều mạng bỏ chạy thôi. Lâm Động cười khổ một tiếng. Mặc dù bây giờ Tiểu Viêm miễn cưỡng có thể né tránh được công kích của Đằng Sát, thế nhưng mà không thể kéo dài lâu được. Thực lực của cường giả tạo hóa cảnh đại thành thì thật sự quá mức là khủng bố. Cho dù là con bài tẩy của liên bang có nhiều như thế nào thì cũng không thể chống lại nổi. Trong khi tiếp tục bỏ trốn thì công kích của Đằng Sát càng lúc càng tăng lên, mạnh mẽ, càng ngày càng bạo liệt hơn công kích về phía bọn họ. Thế nhưng mà may mà Tiểu Viêm cũng không tệ, đã mấy lần nhanh nhẹn tránh né được công kích, khiến cho Đằng Sát thì tức giận đến mức nổi cơn tam bành, cũng khiến cho Lâm Động và Tiểu Điêu thầm thở dài một hơi. Chỉ có điều không ngoài sự dự liệu của Lâm Động, loại đuổi chạy này thì không có khả năng tiếp tục kéo dài lâu được nữa. Bọn họ một đường đuổi chạy rất nhanh đã tiến vào trong sơn mạch huyền âm. Ngay lập tức thì một cái khe khổng lồ nhìn không thấy đáy đã chợt xuất hiện ở trước mặt của Lâm Động. Cái khe này thì không biết là sâu bao nhiêu, vừa đưa mắt nhìn liền thấy một mảnh đen tối. Mà ở trong cái khe không biết sâu đến mức độ nào này, có một loại hàn khí địa sát cực kỳ là khủng bố, giống như từ trong khe phát ra vậy, va chạm lẫn nhau hình thành những luồng khí lưu cực kỳ là khủng bố. Khoảng bên trong cái khe giống như là một cái bình chướng thiên nhiên trực tiếp chắn phía trước của Lâm Động. Đại địa huyền âm giản sao? Nhìn cái khe núi xuất hiện ở trước mặt mình thì sắc mặt của Lâm Động nhất thời biến đổi. Hắn đã quên mất nơi khủng bố nhất trong sơn mạch huyền âm này thì chính là huyền âm giản. Cho dù là cường giả tạo hóa cảnh thì cũng không dám tiến vào trong đó. Loại khí lưu hàn khí cuồng loạn này chỉ sợ là có thể dễ dàng đem cường giả tạo hóa cảnh xé nát thành từng mảnh vụn thôi. Tiểu Viêm thì cũng nhận được sự lợi hại của hàn khí ở trong khoảng không của huyền âm giản đó, liền tức tốc vội vàng giảm tốc độ lại. Chỉ có điều lúc này Đằng Sát ở phía sau cũng đã nhanh chóng bay đến, thấy vậy không khỏi ngửa mặt lên trời cười to. Lâm Động, xem ra ngay cả đến ông trời cũng không giúp ngươi rồi. Bản tông chủ hôm nay thật muốn nhìn xem ngươi làm sao có thể tiếp tục chạy trốn đây. Vẻ mặt của Lâm Động âm trầm nhìn hàn khí địa sát tuôn ra từ trong huyền âm giản, hai mắt lóe lên vẻ điên cuồng, không ngờ rằng lại bị bức đến mức độ này. Vù vù vù. Trong khi mà Lâm Động và Đằng Sát xuất hiện ở bên ngoài huyền âm giản không sẽ lâu, thì ở phía xa xa kia nhân mã của Âm Khôi Tông và các cường giả thế lực khác cũng đã đuổi đến nơi. Từng đạo thân ảnh đông nghìn nghịt lơ lửng ở trên bầu trời, thoạt nhìn giống như một đàn châu chấu vậy. Lúc mà những cường giả này đuổi tới thì sau khi nhìn huyền âm giản ngăn cản ở phía trước mặt thì cũng có vẻ sửng sốt, không khỏi lắc lắc đầu. Không ngờ là lộ tuyến Lâm Động bỏ trốn lại dẫn hắn đến một cái tử lộ. Trước mặt có Đằng Sát và cường giả Âm Khôi Tông, còn sau lưng thì lại là tuyệt địa huyền âm giản ngăn cản. Bất kể là như thế nào thì đối với cả Lâm Động bây giờ mà nói đều là một cái tử lộ cả. Lâm Động, người còn không ngoan ngoãn mà đem bảo vật giao ra đây. Âm Khôi Tông ta cũng yêu mến người tài. Nếu như ngươi đầu nhập vào Âm Khôi Tông chúng ta, thì có lẽ có thể bảo toàn tính mệnh. Đúng đó. Nếu như không giao thì sẽ khiến tiểu tử ngươi bỏ mạng tới nơi này đó. Giao ra đi. Cường giả của Âm Khôi Tông vào lúc này thì vô cùng mừng rỡ. Từng tiếng quát chói tai vang lên không ngừng khuếch tán ở trong bóng đêm. Đằng Sát chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt lạnh lùng có một chút trào phúng. Lúc này hắn cũng không vội vàng mà ra tay, bởi vì Lâm Động hiện tại thì đã cùng đường mặt lộ rồi. Lâm Động, Giờ thì ngươi muốn tự bỏ tay chịu trói, hay là để bản tông chủ đánh gãy tứ chi rồi bắt ngươi lại? Đằng Sát nhàn nhạt cười mà nói, trong thanh âm có thêm vài phần tàn nhẫn lắm. Ánh mắt Lâm Động thì lóe lên một tia điên cuồng. Chợt hít một hơi thật là sâu, khóe miệng nhếch lên phát ra tiếng cười điên cuồng, khiến cho sắc mặt Đằng Sát càng thêm âm hàn hơn. Cái gì? Bó tay chịu trói sao? Ngươi nằm mơ đi. Muốn thu hồi bảo vật ư? Có năng lực thì đến đây mà lấy. Nghe thấy tiếng cười lạnh đầy châm chọc của Lâm Động thì không ít cường giả xung quanh Huyền Âm Giản đều khẽ rùng mình. Hiển nhiên là bọn họ không nghĩ rằng vào thời điểm như vậy rồi mà Lâm Động vẫn không chút lùi bước. Ngược lại lúc nói chuyện vẫn còn không chút gì mà khách khí. Thật là dứt khoát. Nhưng có điều không biết đợi đến khi mà bản tông chủ bắt được ngươi rồi, cắt đi tứ chi của ngươi xong thì ngươi còn ngạo khí như vậy không? Đằng Sát cũng đã bị chọc tức đến bật cười một tiếng, ở trong cặp mắt lóe lên quang mang tàn nhẫn. Mọi người Âm Khôi Tông nghe lệnh đây, bày bố thiên la địa võng cho ta. Hôm nay nếu để kẻ này chạy thoát, xử lý theo tông quy. Vâng. Nghe thấy tiếng quát âm trầm của Đằng Sát thì đám cường giả Âm Khôi Tông vội vàng chỉnh tề đáp lại, rồi ngay sau đó tản ra. Trên trời dưới đất, nơi nơi đều có nhân mã của Âm Khôi Tông. Đối với loài trận thế như vậy thì Lâm Động gần như đã lên trời không lối thoát, mà xuống đất cũng chẳng có cửa đi. Hỡi chư vị bằng hữu, chuyện ngày hôm nay là ân oán giữa Âm Khôi Tông và ta và Lâm Động đây. Nếu như có ai nhúng tay vào thì là kẻ địch của Âm Khôi Tông chúng ta, hơn nữa không chết không thôi đó. Vòng vây được kết thành rồi, Đằng Sát đột nhiên quay đầu lại nhìn đám cường giả đông nghìn nghịt ở khắp mọi nơi, âm thanh lạnh lẽo mà quát. Mà nhìn thấy vẻ mặt tàn nhẫn của Đằng Sát đó thì ánh mắt cường giả của các phương xung quanh cũng chợt lóe lên, và cuối cùng cũng đều ngầm đồng ý gật đầu. Thực lực của Âm Khôi Tông thực sự quá mạnh. Hiện nay Đằng Sát lại đã tiến vào cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành. Với thực lực như vậy, cho dù là hai người Mộ Lôi và Võ Tông thì cũng không dám dễ dàng đắc tội. Trước mắt hiển nhiên là Âm Khôi Tông lại một lần nữa nắm thế cục ở trong tay. Với thực lực của Lâm Động thì bất kể dãy giụa như thế nào chắc chắn cũng không tránh khỏi bàn tay của Đằng Sát được. Nhúng tay vào lúc này không thể nghi ngờ sẽ là tạo thành công kích điên cuồng của Âm Khôi Tông. Mà sau một câu trấn nhiếp quần hùng xong thì khuôn mặt Đằng Sát đã phát ra sự lạnh lẽo nồng đậm. Ngay sau đó hắn mạnh mẽ bước ra một bước, nguyên lực vô cùng hồng hậu điên cuồng từ trong cơ thể phát ra. Nguyên lực giống như là một cơn gió lốc vậy, không ngừng khuếch tán ra khắp cả bầu trời. Áp lực của kình phong trực tiếp khiến những cường giả xung quanh phải vội vàng thối lui về sau. Lâm Đạo, ngoại trừ con đường chết ra, ngươi không còn con đường thứ hai để mà đi đâu. Vẻ mặt của Đằng Sát dữ tợn lắm, nguyên lực cuồn cuộn ở trên bầu trời ngưng tụ thành một đạo hắc ấn khổng lồ. Xung quanh hắc ấn đó thì có vô số đạo hắc khí lượn lờ, giống như từng đạo ở khô lâu ngưng tụ ở phía trên hắc ấn, phát tán ra tiếng kêu rên thảm thiết vậy, khiến cho người nghe mà trong đầu chấn động. Hiển nhiên đây cũng là một loại vũ khí thượng thừa, cực kỳ là uy lực. Vạn ma thực cốt ấn. Hắc ấn bao phủ khắp trời đất rồi, Đằng Sát đột nhiên đánh ra một trường hét lớn. Hắc ấn lúc này xé rách trời đêm, dùng một loại khí tức kinh thiên động địa không thể ngăn trở nện về phía Lâm Động. Có thể nhìn ra được Đằng Sát không hề có hành động thăm dò gì cả, mà là muốn dùng một trường để mà tiêu diệt Lâm Động. Cục diện trước mắt khiến hắn hiểu được rằng phải nhanh chóng đánh chết Lâm Động và thu hồi bảo vật, nếu không chỉ e tiếp tục trì hoãn sẽ là sinh biến sự. Hắc ấn xé rách cả thiên địa, nguyên lực đáng sợ ba động ở bên trong, khiến cho khuôn mặt mọi người có mặt ở đây đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Ở sâu trong sơn mạch, một số yêu thú cường đại cũng phát ra tiếng giống giận bất an. Tiểu Điêu, giúp ta! Song mặt Lâm Động giờ đây ngưng trọng nhìn hắc ấn lao nhanh đến. Từ trên hắc ấn hắn cảm giác được một loại khí tức cực kỳ là nguy hiểm. Nếu như để nó tùy tiện nện chúng, cho dù là thân thể hắn có trải qua cường hóa của ngọc lôi thể và ma viên biến thì cũng sẽ bị mất mạng ngay lập tức. Đằng Sát hiển nhiên đã hạ sát thủ. Biết rồi. Tiểu Điêu cũng hiểu được tình huống hiện tại của Lâm Động, cũng không nói nhiều gì. Thân hình nó nhoáng lên trực tiếp tiến vào trong cơ thể của Lâm Động. Ngay lập tức thì hai mắt Lâm Động nhắm lại, ánh sáng từ hắc sắc kỳ dị lại một lần nữa lóe lên. Có Tiểu Điêu tương trợ rồi thì khí tức của Lâm Động phảng phất như tăng vọt lên trong phút chốc. Sau đó hai tay hắn biến ảo ra thành từng đạo pháp ấn cực kỳ huyền ảo. Mà theo kết xuất của pháp ấn này, thì tại khoảng không ở phía trên lập tức xuất hiện từng đạo mây đen. Thậm chí nguyên lực thiên địa cũng bắt đầu kịch liệt ba động, dùng một loại tốc độ kinh người không ngừng hội tụ về phía của Lâm Động. Động tĩnh lớn nhỉ, Lâm Động này không ngờ có thể dẫn phát ra dị tượng như vậy. Khí thế như vậy hình như là vũ khí tạo hóa cảnh thì phải. Lâm Động muốn thi triển vũ khí tạo hóa cảnh để mà đối kháng với cả đằng sát sao? Loại dị tượng này quả thật chỉ có vũ khí tạo hóa cấp thì mới có thể dẫn động ra được. Chỉ có điều thực lực của Lâm Động dù sao vẫn là quá yếu. Cho dù có vũ khí tạo hóa cấp thì cũng nhất định không có khả năng là đối thủ của đằng sát đâu. Nhìn nguyên lực thiên địa trên trời nhanh chóng ngưng tụ về phía của Lâm Động thì trên không gian sơn mạch cũng phát ra từng tiếng nghị luận khe khẽ. Đại hoang nhân thiên chỉ, nhất chỉ chấn thiên địa. Và dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú đó, Lâm Động chân đạp trên tấm lưng rộng lớn của Tiểu Viêm. Ấn pháp biến ảo ra giống như long xà hành tàu, vô cùng kỳ dị. Tiếng quát lạnh mang theo một loại uy nghiêm đặc thù ở trên bầu trời không ngừng ầm ầm khuếch tán. Theo tiếng hét lớn của Lâm Động khuếch tán ra thì chỉ thấy các tầng mây đầy trời quần quận. Một cự chỉ kim sắc vô cùng khổng lồ đang chậm rãi ngưng tụ thành. Mà cự chỉ này vừa xuất hiện đã lập tức khiến nguyên lực thiên địa bạo động, sắc mặt của vô số người nhất thời hoảng sợ. Không hổ là vũ khí tạo hóa cảnh, không ngờ uy lực lại khủng bố như vậy. Chỉ có điều một vài cường giả ánh mắt ngoan độc cũng khẽ nhíu mày lại. Mặc dù là vũ khí tạo hóa cảnh mạnh mẽ vô cùng, nhưng mà khí tức như vậy thì chỉ e cũng không thể chống đỡ được công kích của đằng sát thôi. Lâm Động đạp chân trên lưng hổ phun ra một đoàn bạch khí. Với thực lực quán cho dù có thi triển đại hoang nhân thiên chỉ thì cũng chỉ có thể chống lại cường giả bán bộ tạo hóa. Thậm chí mặc dù bây giờ có tiểu điêu tương trợ nhưng mà cũng quyết không có khả năng đánh bại được đằng sát cảnh giới tạo hóa cảnh đại thành đâu. Nhưng mà đại hoang nhân thiên chỉ cũng không phải là vũ khí tạo hóa cấp bình thường. Cho dù là năm xưa ở trong tông phái viễn cổ kia cũng là vũ khí tạo hóa cấp đẳng cấp nhất. Uy lực của nó lúc hoàn toàn thi triển ra cho dù là thiên địa cũng sẽ phải chấn động dữ dội. Tiểu điêu, dốc hết sức giúp ta lần này. Trong tiếng quát lớn thì trong hai mắt Lâm Động quang mang từ hắc sắc giống như lốc xoáy điên cuồng luân chuyển. Sau đó mạnh mẽ bước ra từng bước, thủ ấn lại lần nữa biến ảo. Âm âm âm. Theo thủ ấn Lâm Động biến ảo ra thì phía trên bầu trời nhất thời phát ra từng đạn tiếng sấm rền. Nguyên lực ba động khủng bố trong từng tiếng đám mây đen lại lần nữa phát tán ra. Âm âm âm. Và theo thủ ấn Lâm Động biến ảo ra thì phía trên bầu trời nhất thời phát ra từng đạo tiếng sấm rền. Nguyên lực ba động khủng bố trong từng đám mây đen lại một lần nữa phát tán ra. Sao? Vẫn còn chưa dừng lại sao? Chẳng lẽ là vũ khí tạo hóa cấp này còn chưa hoàn toàn thi triển hết ra sao? Nhìn động tĩnh lại phát ra trên bầu trời thì sắc mặt của không ít người đều biến đổi, chợt thoáng cảm thấy có chút khó có thể tin nổi. Vũ khí tạo hóa cảnh lẽ ra cũng không thể cường đại đến mức này được. Đằng sát, người muốn giết ta sao? Không dễ dàng như vậy đâu. Ánh mắt Lâm Động lạnh lùng sắc bén như đao, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt dữ tợn của đằng sát. Thủ ấn biến đổi, tiếng quát chói tai đột nhiên vang vọng khắp cả bầu trời. Đại hoang nhân thiên chỉ, lưỡng chỉ phách sơn hà. Âm. Từng đám mây sụp đổ, một loại ba động cực kỳ đáng sợ từ trong đám mây đen điên cuồng khuếch tán ra. Mọi người nhìn thấy một cự chỉ từ hắc sắc lại lần nữa phá vỡ tầng mây xuất hiện bên cạnh cự chỉ kim sắc. Cự chỉ tử hắc sắc này bất luận là thể tích hay năng lượng ba động đều mạnh mẽ hơn xa so với cả cự chỉ kim sắc. Phù văn kỳ dị bao trùm khắp cự chỉ, phảng phất như đường vân của thiên địa tràn ngập sự huyền ảo. Giết! Song chỉ ngưng hiện giữa thiên địa giống như là trụ kình thiên. Trong mắt Lâm Động lóe lên hàn ý đồng đậm. Một lóng tay điểm ra, hai cự chỉ đều ầm ầm xé rách bầu trời. Dưới vô số ánh mắt rung động hung hăng va chạm vào hắc ấn khổng lồ của đằng sát. Âm. Thiên địa phảng phất như trở nên tĩnh lặng trong chốc lát. Rồi ngay sau đó một cơn lốc nguyên lực không thể tưởng tượng được nhanh chóng mà bùng nổ khuếch tán ra khắp cả bầu trời. Ở trong phạm vi nghìn trượng thì tất cả đại thụ đều bị nghiền nát thành bụi phấn. Ngay cả một số cường giả Âm Khôi Tông ở gần cũng trực tiếp bị đánh bay đi. Một ít người phun ra máu điên cuồng cũng không biết là còn sống hay chết. Ngắn ngủi chỉ trong chốc lát mà trong phạm vi cả nghìn trượng xung quanh đã biến thành một đống hỗn độn. Vô số đào nhân ảnh hoảng hốt lùi về phía sau. Ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía chỗ va chạm kinh khủng kia. Hắc ấn của đằng sát đã bị đánh tan rồi sao? Vô số đạo ánh mắt đều tập trung về chỗ va chạm và đột nhiên có một tiếng kêu kinh hãi vang lên. Sau đó mọi người đều nhìn thấy hắc ấn khổng lồ mà đằng sắt ngưng tụ thì đúng là đã bị hai đạo cự chỉ nện văng ra. Sau đó thì vẫn mang theo ba động cuồng bạo nện về phía của đằng sắt nữa. Tạo hóa sơn bích! Sắc mặt đằng sắt âm trầm nhìn cự chỉ xé rách bầu trời, bàn chân đạp mạnh mẽ vào không trung. Nguyên lực hùng hồn vô cùng nhanh chóng ngưng tụ lên một bức tường ngăn lớn chừng khoảng trăm trượng. Và phía trên bức tường ẩn hiện núi non phảng phất như vô cùng dày chắc. Thực lực tạo hóa cảnh của đằng sắt vào lúc này đã hiển lộ ra không thể nghi ngờ. Trong lúc mà nâng tay nhấc chân thì nguyên lực hóa vật đã có thể xưng là lực lượng tạo hóa mạnh mẽ vô cùng. Nếu như Lâm Động không phải có vũ khí tạo hóa cấp lợi hại giống như là Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ thì tất nhiên khó có thể lay động hắn một chút nào. Lúc này cự chỉ đã nện xuống bức tường nguyên lực của đằng sắt, nhất thời liền phát ra một tiếng vang đinh tai nhức óc. Từng đạo năng lượng gợn sóng không ngừng khuếch tán ra trên bức tường, sau đó thậm chí còn hiện ra từng đạo vết nứt nữa. Chỉ có điều khi mà trên bức tường nguyên lực xuất hiện những khe nứt thì hai cự chỉ kia cũng bắt đầu nhạt dần đi. Hiển nhiên là dưới loại giằng co như vậy thì lực lượng của nó cũng đã tiêu hao không ít. Răng rắc, khe nứt càng lúc càng nhiều, sau đó ầm một tiếng, bức tường nguyên lực trực tiếp bị vỡ tan tành. Kình phong đáng sợ xẹt qua bên cạnh đằng sắt khiến cho đầu tóc hắn cũng bị chấn đến rối tung cả lên. Mà sau khi oanh phá bức tường nguyên lực thì hai đạo cự chỉ cũng dừng lại cách đầu của đằng sắt khoảng cách không đến một tấc, sau đó thì hoàn toàn tiêu tán. Khi mà hai cự chỉ kia tiêu tán đi thì dị tượng ở trong thiên địa cũng tiêu tán trong khoảnh khắc. Chỉ có điều vô số đạo ánh mắt vẫn tràn ngập sự khiếp sợ, hiển nhiên không thể tưởng tượng được Lâm Động lại có thể chống đỡ được một kích của một cường giả tạo hóa cảnh đại thành như vậy. Hơn nữa còn có thể phản công như vậy nữa. Vũ khí tạo hóa cấp xem ra quả thật rất mạnh đó. Nhưng có điều ngươi còn có thể thi triển tiếp được lần nữa hay sao? Sự tĩnh lặng bao trùm khắp cả bầu trời. Đằng sát đầu tóc rối tung, chậm rãi ngẩng đầu, hai mắt âm lệ như độc xà nhìn về phía Lâm Động, chậm rãi mà nói: "Và nếu như không thể, vậy mạng của ngươi bản tông chủ thu trước đây." Đằng sát chậm rãi nâng bàn tay lên, hướng về hướng Lâm Động xa xa, nguyên lực khủng bố lại nhanh chóng ngưng tụ. Không nghĩ rằng mặc dù Lâm Động mượn sức của tiểu điêu thi triển tầng thứ hai Đại Hoang Nhân Thiên Chỉ, vậy mà vẫn không thể hoàn toàn đánh trúng được đằng sát. Ánh mắt Lâm Động giờ đây âm trầm nhìn đằng sát. Đòn tấn công vừa rồi chính là đòn phản kích cường đại nhất của hắn. Đáng tiếc là hiệu quả cũng không tốt như là trong tưởng tượng. Bất luận như thế nào thì thực lực quán và đằng sát cũng chênh lệch là quá lớn. Lâm Động, làm sao bây giờ? Âm thanh của tiểu điêu trở nên ngưng trọng, vang lên trong lòng Lâm Động. Hít một hơi thật sâu, Lâm Động đột nhiên quay đầu nhìn Huyền Âm Giản, không thấy biên giới ở sau lưng mình. Không hề né tránh, trong mắt lóe lên một tia quang mang sắc bén. Đi, tiến vào Huyền Âm Giản thôi. Bàn tay Lâm Động vung lên trực tiếp thao tác tiểu viêm xoay người lại. Huyết dược tiểu viêm chấn động dưới vô số đạo ánh mắt kinh hãi của... dưới ánh mắt kinh hãi liền tiến vào đại địa Huyền Âm Giản. Đằng sát, người nếu có gan thì đuổi theo bổn thiếu gia ta đi. Nghe thấy tiếng cười của Lâm Động thì đồng tử của mọi người nhất thời đều co rụt lại, trong lòng hiện lên một ý niệm. Tên này điên rồi sao? Điên tật rồi. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 71 của bộ truyện Định Càn Khôn tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều.